chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, sư phụ là Trương Vô Kỵ. Cái này khiến Từ Phượng Kiều chỗ nào nói ra được a? Huống hồ, Hoàng Phủ Long ra sao sĩ diện nhân vật? Thực, Hoàng Phủ Long trước kia căn bản cũng không gọi Hoàng Phủ Long, mà gọi là Lý Đại Long, tại chưa thành tên trước đó, còn bởi vì cái này quê mùa tên bị người đã cười nhạo. Cho nên, khi hắn thành danh về sau, liền đem chính mình tên cải thành Hoàng Phủ Long. Chỉ từ một điểm này, cũng có thể thấy được, Hoàng Phủ Long là cái đặc biệt sĩ diện người, vốn là Từ Phượng Kiều cũng đem Lý Đại Long gọi Hoàng Phủ Long, hoặc là Long ca. Có thể từ khi Hoàng Phủ Long chỗ đó không được về sau, trực tiếp thì kêu hắn Lý Đại Long, muốn là người khác gọi hắn Lý Đại Long, Hoàng Phủ Long phải nổ không thể. Có thể Từ Phượng Kiều gọi Hoàng Phủ Long đó là một chút tính khí đều không có. Không có cách, ai bảo hắn không có cách nào thỏa mãn chính mình nữ nhân đây? Mẹ, Long ca hắn có phải hay không có vấn đề à? Hoàng Phủ Nặc gặp Từ Phượng Kiều có chút ấp úng bộ dáng. Hỏi, Từ Phượng Kiều thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Nói ra, đừng có đoán mò, ngươi ba ba có thể có vấn đề gì? Mẹ, ngươi biết ta nói là cái gì? Hoàng Phủ Nặc nói, ta làm sao biết ngươi nói cái gì? Từ Phượng Kiều trở nên có chút tâm hỏng. Xem ra nữ nhi tựa hồ cảm thấy được cái gì. Từ Phượng Kiều cực lực giấu giếm bộ dáng càng thêm khẳng định Hoàng Phủ Nặc suy đoán. Đối với Từ Phượng Kiều nói, mẹ, ta thì nói rõ đi, Long ca hắn có phải hay không chỗ đó không được? Thực liên quan tới Lý Đại Long truyền ngôn, Hoàng Phủ Nặc đã sớm nghe nói qua, chỉ bất quá nàng cũng không tin thôi. Nhưng từ Phượng Kiều cùng Long ca hai người khác thường sinh hoạt tập quán, nàng dần dần có chút tin tưởng truyền ngôn. Nếu như không phải Long ca phương diện kia có vấn đề, làm sao lại để xinh đẹp như vậy lão bà phòng không gối chiếc? Để Từ Phượng Kiều phòng không gối chiếc cũng coi như, mấu chốt là Long ca cũng chưa từng ở bên ngoài đi tìm nữ nhân. Một người nam nhân bình thường tuyệt đối không có khả năng dạng này, cho nên Hoàng Phủ Nặc hoài nghi, bên ngoài truyền ngôn, có thể là thật, nữ nhi vậy khẳng định biểu lộ, để Từ Phượng Kiều biết, nàng không bao giờ còn có thể giấu giếm đi xuống. Thầm thầm thở dài nói, ngươi nói không sai, ngươi ba ba thân thể xác thực có vấn đề, mà lại đã nhiều năm, tuy nhiên đã đoán được nguyên nhân. Dễ thân miệng đạt được mẫu thân thừa nhận, Hoàng Phủ Nặc vẫn còn có chút giật mình. Trách không được Từ Phượng Kiều mấy năm này tính khí trở nên càng ngày càng táo bạo, tính cách càng là ngang ngược không nói đạo lý. Phải biết, trước kia Từ Phượng Kiều vẫn là thẳng ôn nhu, cũng lại là làm khó Từ Phượng Kiều. Rời đi Long ca biệt thự, Vương Đại Đông cũng không có tự mình đi tìm kiếm Long ca hạ lạc. Loại sự tình này, trực tiếp để Tam Hòa Hội đi làm là được. Vương Đại Đông lần nữa trở lại quán trọ. Tuy nhiên Lưu Đồng thụ thương thật nặng, nhưng ở hắn trị liệu xong, hiện tại hẳn là không có gì vấn đề lớn. Không sai biệt lắm cũng muốn tỉnh lại. Vừa mở cửa, chính là cảm giác được một trận kình phong đánh tới. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lách mình né tránh, cũng nói ra, Đồng Đồng. Là ta, sư phụ. Lưu Đồng nhất kích không có kết quả, chuẩn bị lần nữa ra chân công kích, lại phát hiện người tới chính là Vương Đại Đông. Lúc này dừng lại, sư phụ ngươi đi đâu vậy? Ô ô, Vương Đại Đông vừa đi vào phòng, Lưu Đồng chính là nhào vào trong ngực hắn, sau đó ô ô khóc lên. Đồng Đồng, ngươi làm sao? Vương Đại Đông một bên dùng chân đóng cửa lại, vừa nói, tiểu nữ cảnh một bên nức nở vừa nói, sư phụ, ta bị người khi dễ. Ô ô, người nào to gan như vậy, liền đồ nhi ta cũng dám khi dễ. Nói cho ta biết, ta đi diệt hắn. Vương Đại Đông liền nói ngay, ta cũng không biết là ai. Ta sau khi tỉnh lại, y phục bị người cho thoát. Ta khẳng định là bị cái nào cầm thú khi dễ. Ô ô, tiểu nữ cảnh tiếp tục nức nở. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái kia, đồng đồng, quần áo ngươi là ta thoát. Vương Đại Đông có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Mẹ nó nguyên lai hắn cũng là tên cầm thú kia. Nguyên lai tiểu nữ cảnh sau khi tỉnh lại, phát hiện mình y phục bị người cho thoát, còn cho là mình bị người khi dễ đây. A, Lưu Đồng nghe vậy ngừng tiếng khóc, rốt cục lộ ra một vệt yên tâm biểu lộ. Chờ chút, ngay sau đó Lưu Đồng chính là phát hiện không đúng. A, sư phụ, ngươi cái này lưu manh, hỗn đản, cầm thú, ngươi tại sao muốn thoát y phục của ta? Tiểu nữ cảnh đôi bàn tay trắng như phấn hung mãnh đánh tại Vương Đại Đông trên lồng ngực. Vương Đại Đông có chút im lặng, cái này vừa mới còn một bộ yên tâm biểu lộ, thế nào trong nháy mắt thì biến đâu? Nữ nhân này trở mặt tốc độ, quả thực so lật sách còn nhanh hơn. Cái kia đồng đồng ngươi nghe ta nói, ta là vì cứu ngươi. Vương Đại Đông bắt lấy Lưu Đồng hai cái tay ngọc, vội vàng nói, ta không nghe, ta không nghe. Sư phụ ngươi thì Trương Vô Kỵ. Tiểu nữ cảnh khóc mắng, Trương Vô Kỵ, cái quỷ gì? Vương Đại Đông không hiểu ra sao, chẳng lẽ tiểu nha đầu này não tử cũng thụ thương? Gặp Vương Đại Đông một mặt mờ mịt bộ dáng, tiểu nữ cảnh tức giận nói ra, đừng nói ngươi chưa có xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ cho nam nhân liệu thương thời điểm, cho tới bây giờ đều không cần cởi quần áo. Có thể mỗi lần cho nữ hài tử liệu thương, liền muốn cởi quần áo. Ngươi giống như hắn, là đại bại hoại. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Cái này mẹ nó hố cha phim truyền hình, thế nhưng là bắt hắn cho hại thảm. Cái kia đồng đồng, thực phim truyền hình bên trong giảng là thật. Vì cái gì Trương Vô Kỵ cho nam nhân liệu thương thời điểm không dùng cởi quần áo mà nữ nhân cần cởi quần áo? Cái này thực là có khoa học căn cứ. Cái gọi là liệu thương cũng là đem một người nội lực rót vào người bị thương thể nội, lấy đạt tới chữa trị bị thương ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch tác dụng. Mà quá trình này đâu, nhất định phải vô cùng cẩn thận, thì cùng thầy thuốc làm giải phẫu một dạng, hơi có sai lệch bệnh nhân thì gặp nguy hiểm, cho nên cả hai nhất định phải kinh mạch liên tiếp kinh mạch. Nội lực khuấy động mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, cho nên cởi quần áo tốt nhất. Về phần tại sao nam nhân không dùng thoát, đó là bởi vì trải qua khoa học nghiên cứu chứng minh, nam nhân bình thường thể son dẫn tại 10% đến 20%. Nữ nhân thể son dẫn tại 17%-30%, cao hơn nam nhân ra rất nhiều. Những thứ này mỡ đại bộ phận chứa đựng tại dưới da, che khuất kinh mạch, đối với quá trình trị liệu có rất lớn trở ngại. Một cái nữ hài tử sau khi bị thương, thể son dẫn lại tương đối cao, lại thêm y phục che chắn, song trọng trở ngại, ảnh hưởng nội lực phát huy tác dụng. Trực tiếp trị liệu lời nói, không cách nào đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đây là ảnh hưởng sinh mệnh. Vương Đại Đông nói đó là một cái nước miếng văng tung tóe. Trong lòng càng là 10 phần đắc ý. Meo, ca ca không đi làm diễn thuyết ra đều có chút nhân tài không được trọng dụng. Thật là thế này phải không? Tiểu nữ cảnh chớp tựa như là màu đen bích ngọc giống như mắt to ngập nước. Đương nhiên là thật. Cho nên, sư phụ cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, mà chính là vì muốn tốt cho càng vì ngươi liệu thương. Vương Đại Đông vô cùng nghiêm túc nói, có thể làm sư phụ, nếu như chỉ là phải dùng tay sát bên ta lưng, ngươi đem y phục của ta vung lên đến hoặc là đem tay vươn vào đi không là được à? Tại sao phải toàn thoát? Ếch, đây là bởi vì, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.